Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2952. Đệ 2952 chương địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Hắc Long cũng không tin tưởng Ngu Thanh Thiền cái này tiểu nha đầu có thể vì chính mình trị liệu. Bất quá nghĩ đến về sau chính mình con nối dõi muốn ở trong tay đối phương nuôi lớn. Đem tính tình nóng nảy đè ép áp, nhiều vài phần kiên nhẫn. Hành, ngươi tiến vào xem đi, Hắc Long sau khi nói xong. Quay chung quanh ở hắn bốn phía tinh huyết cấm chế khai cái khẩu từ. Vừa lúc có thể cất chứa một người tiến vào, Ngu Thanh Thiền mang theo tiểu chín đi vào, lướt qua huyết chỉ đem tay đặt ở Hắc Long trên người. Mộc hệ dị có thể từng sợi chui vào Hắc Long thân thể. Xem xét trong thân thể hắn tình huống. Sau một lúc lâu, Ngu Thanh Thiền ở Hắc Long trong cơ thể bắt giữ tới rồi một cổ quen thuộc hơi thở. Đồng tử co rụt lại. Tiền bối, ngươi là bị một cái mang mặt nạ cường giả gây thương tích sao? Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ nhịn không được hỏi. Hắc Long kinh ngạc không thôi. Ngươi làm sao mà biết được? Bởi vì ngươi trong cơ thể hơi thở ta rất quen thuộc. Người nọ đem thiên không thành hủy hoại, đem ta một cái bằng hữu giao diện cũng hủy hoại. Chúng ta có thù không đội trời chung, Ngu Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng đối Hắc Long đột nhiên nhiều ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Không nghĩ đối phương liền như vậy đã chết. Hắc Long cũng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền cư nhiên cùng vị kia có thù oán. Thì ra là thế, người nọ thực lực rất mạnh, cũng không phải là các ngươi hiện tại có thể đối phó. Cho nên tương lai các ngươi vẫn là thiếu ở những người khác trước mặt nhắc tới, Hắc Long nghĩ nghĩ. Nhắc nhở một câu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Này hai cái tiểu gia hỏa tiềm lực rất lớn, chỉ cần không nửa đường ngã xuống tương lai tiền đồ vô lượng. Đem trứng rồng đưa ra sau. Hắc Long phát hiện hắn cùng Ngu Thanh Thiền, phong thần chi gian nhân quả tuyến lại tăng mạnh vài phần. Lúc ấy còn có chút khó hiểu, hiện tại cũng hiểu được, bọn họ có cộng đồng địch nhân. Ngu Thanh Thiền cười gật gật đầu, tiền bối yên tâm, điểm này vãn bối vẫn là minh bạch nếu không phải ở Hắc Long trong cơ thể phát hiện kia quân đoàn. Thực lực lão đại hơi thở, Ngu Thanh Thiền cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may. Ai, bản đế từ sinh ra đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên chết ở một người trong tay. Nếu là tương lai bản đế có thể bất tử có cơ hội nói nhất định phải đem này thu báo trở về, Hắc Long trong mắt toàn là lạnh lẽo. Ngu Thanh Thiền hỏi, tiền bối, người biết người nọ chân chính thân phận sao? Không biết, ta chỉ biết hắn tuy rằng còn chưa hoàn toàn bước vào cực hạn cảnh giới. Nhưng trên thực lực cũng đã có thể cùng cực hạn cảnh giới thần đế một trận chiến, ra hỏa kia. Mang mặt nạ hẳn là chính là không nghĩ những người khác nhận ra thân phận của hắn tới. Lại am hiểu đánh lén một đoán liền không phải cái gì hào điều, đúng rồi. Người nọ trên người mang theo một cổ cùng các ngươi thực gần hơi thở. Có khả năng chính là các ngươi Quảng Loan đại lục nhân tộc, Hắc Long dừng một chút tiếp tục nói. Nhưng cũng không bài trừ là ngụy trang, bởi vì bản đế tổng cảm thấy hắn trên người có chút không thích hợp, hắn hẳn là Quảng Loan đại lục. Không thể nghi ngờ, chỉ là rốt cuộc là nhân tộc, hải tộc vẫn là hồn tộc, này liền muốn đem quay lại nghiệm chứng, hắn lại bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, cái kia lão gia hỏa giảo hoạt thật sự, cũng không tốt đối phó. Hắn còn có được một chi khổng lồ quân đoàn đâu, Hắc Long gần nhất một ít năm thời gian tinh lực. Đều đặt ở quẩn dưỡng trứng rồng thượng, đối ngoại giới tin tức không có cố tình đi tìm hiểu. Người nọ thực lực cao hơn hắn, bởi vậy hắn bói toán không đến đối phương sự tình. Đối Ngu Thanh Thiền lời nói rất là kinh ngạc, hắn còn có một chi khổng lồ quân đoàn. Ngươi làm sao mà biết được? Ngu Thanh Thiền đem chính mình biết nói kia chi quân đoàn thế lực sự tình nói một lần. Hắc Long nghe xong Ngu Thanh Thiền nói sau, lâm vào suy nghĩ sâu xa, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi, ngươi là nói bọn họ nguyên bản kế hoạch muốn công chiếm Thâm Nguyên địa ngục. sau đó tiếp tục công chiếm vực sâu. Ngoặc kép, hết chương.